Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 32, người công cụ. Cái gì Bắc Đế, dám ở ta trước mặt xưng đế, một cái nhỏ cặn bã, nhìn đánh, hoang cổ thần hổ phát cuồng, yêu khí như ngọn lửa, thế như núi nghiêng, cuồng bạo vô cùng, hoang cổ thần hổ đầu này man thú vương, đi theo Nam Cung Trấn. Đến bây giờ, hai ba vị thánh chủ liên thủ, đều không làm gì được nó. Vương Đằng tuy là đời trẻ yêu nghiệt, lại còn làm không được một cái duy nhất kháng tam đại thánh chủ trình độ. Bởi vậy cũng không phải là hoang cổ thần hổ đối thủ. Bị hoang cổ thần hổ đè lên đánh, Vương Đằng đứng ở trên chiến xa cổ. Chung quanh chân long, thần hoàng, kỳ lân, huyền vũ vờn quanh bay múa, như là một tôn thiếu niên đại đế. Thần quang dâng trào, gieo vang chín tầng trời, đều là đầy trời ánh sáng. Con ta Vương Đằng có đại đế phong thái. Đây quả thật là có thể để cho Vương Đằng phụ thân tộc nhân vô cùng kiêu ngạo sự tình. Loại nhân vật này, xuất hiện tại bất luận cái gì thế lực, cha của nàng đều muốn khoe khoang một câu con ta có đại đế phong thái. Trẻ tuổi như vậy, liền đã là tiên hai thánh chủ. Càng là tại tuổi nhỏ thời điểm liền lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa. Một thân đế tư hiển lộ ra, nhường vô số người đều phải vì thế mà sợ hãi thán phục. Vương Đằng toàn thân, chín đầu chân long, chín cái thần phượng, chín đầu bạch hổ, chín cái huyền vũ, phân thủ tứ phương, vì thiên địa tứ tượng, ánh sáng vàng dâng trào, đem hắn vờn quanh trung tâm, như thiên đế hạ phàm. Dù vậy nhân vật hiện tại cũng bị hoang cổ thần hổ đè lên đánh. Vương Đằng võ đạo thiên nhãn tỏa ra thần mang. Trong tay thiên đế kiếm không ngừng chém ra. Chống lại hoang cổ thần hổ. Đại chiến kịch liệt vô song. Thần quang ngút trời. Hư không đổ sụp. Núi rung động đất. Đại năng đều nhao nhao rời xa. Rất sợ tác động đến bản thân. Vô số thánh chủ hoàng chủ cũng vì đó ghé mắt. Đột nhiên. Long mạch cổ động chỗ sâu nơi đó, mây khói tận trời, một đầu hầu tử nâng đại côn quét ngang, đem một cái tổ căn đánh xuyên qua, mười mấy cái sinh linh phi độn, có vì thần mã, có như phi yến, chân long, bạch hổ, thần tùy cấp bậc mộng huyễn, có người kinh hô, nơi đó hương thơm giạt rào, cho dù cách xa nhau lại xa, đám người cũng có thể nghe được. Cơ hồ xuyên vào người xương cùng trong linh hồn, chỉ thấy được con khỉ kia duỗi ra bàn tay lớn màu vàng óng, đem một cái chỉ giống như con sóc thần tùy bắt bỏ vào trong tay. Cái khác mười mấy cái thần tùy cấp bậc mộng huyễn hóa sinh linh nhao nhao chạy trốn. Trời ơi, thần tùy cấp bậc mộng huyễn, vô số người nhao nhao xuất thủ cướp đoạt, loại này kéo dài tuổi thọ thần vật, không có người sẽ không động tâm. Xích Long lão đạo cùng Khổng Tước Vương thôi động thanh đế binh, đem hai cái thần tùy cấp bậc mộng huyễn hóa sinh linh thu hút trong túi. Đại hạ hoàng chủ cũng đồng dạng thôi động thái hoàng kiếm, đem một đầu thần tùy cấp bậc mộng huyễn thu đi. Cái gọi là thần tùy cấp bậc mộng huyễn chỉ có một gốc, nhưng lại trưởng thành rất dọa người. Cây mẹ bên trên đã đản sinh ra một chút sinh linh, mặc dù chúng rất linh hoạt, có được cực tốc, thế nhưng dưới đế binh cũng khó có thể tất cả trốn đi. Đoạn Đức cùng lão già mù liên thủ, thôi động thôn thiên ma bình, vô thượng đế uy mãnh liệt, thoáng cái liền xông vào dưới đại địa, cưỡng ép đem hai cái sinh linh cho giam cầm tới. Một đầu màu vàng chó nhỏ, một đầu màu hồng phấn con chuột nhỏ. Ha ha ha, Đoạn Đức miệng đều cười lệch ra, loại này thần vật, vô cùng chân quý. Viễn cổ thánh nhân cũng muốn khom lưng, những người khác hâm mộ đỏ mắt, lại không thể làm gì. Nắm giữ đế binh, là được như vậy muốn làm gì thì làm. Diệp Phàm cũng đánh ra vạn vật mẫu khí đỉnh, đem hai cái sinh linh thu vào. Lần này liền gây chúng nộ, người một cái hóa long cửu biến tu sĩ. Mặc dù mượn nhờ nơi đây địa thế, có thể chiến đại năng thánh chủ, lại không có nắm giữ đế binh. Cũng dám một người nuốt hai đạo thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Nơi đây đại năng thánh chủ ít nói đều có mấy chục trên trăm. Bọn họ đều không thể cướp được một đạo thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Diệp Phàm chỉ một người thu đi hai đạo. Giết, có thánh chủ đại năng liên thủ, hướng Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm thấy thế, vận chuyển bí chữ hành, giống như một đạo thiểm điện, nháy mắt trốn vô ảnh vô tung. Hắn biết mình phạm trúng nộ, liền nắm giữ đế binh. Những đại nhân vật kia đều chỉ lấy một đạo thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Một mình hắn đoạt hai đạo, không bị hợp nhau tấn công mới là lạ. Huống hồ nơi đây rất nhiều thế lực đều cùng hắn có thù. Âm Dương Giáo, Tiêu Gia, Bắc Nguyên Hoàng Kim Gia Tộc, Đông Hoang vô số đại giáo thánh địa, đều cùng hắn có thù. Còn nữa, trên người hắn vạn vật mẫu khí đỉnh, quá làm cho người ta đỏ mắt. Tại không chạy, chỉ sợ cũng muốn bị vây công. Cơ Gia thánh chủ thấy thế, đánh ra hư không kính, nhiếp thủ một đầu chạy trốn thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Trung Hoàng hướng Vũ Phi xuất hiện, đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều oanh động núi sông, từng bước một hướng long mạch chỗ sâu đi tới. Cùng trong lúc nhất thời, Khương Gia thánh chủ, Tử Phủ thánh chủ, Đạo Diễn thánh chủ, Cổ Hoa hoàng chủ, Thần Châu hoàng chủ, Nam Lĩnh yêu chủ, Chiến chủ mấy còn là nhuốm máu giết tới, đánh chết mấy cường địch, giết vào hang rồng bên trong, đến cướp đoạt thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Hống, chấm ngoặc kép, nhân vật tuyệt đỉnh một tiếng gầm rung động non sông, liều mạng tranh đấu, hóa tiên trì bờ, đại chiến đến gay cấn trình độ, thánh chủ cấp nhân vật liền chết không xuống 8-9 người, đại năng càng là tử thương vô số. Cái này thế nhưng là chấn động thiên hạ đại sự, cổ đế biến mất niên đại, những thứ này thánh chủ đại năng, bọn họ là phiến đại địa này chủ nhân, bây giờ lại vẫn lạc vô số. Hôm nay cái này 1 triệu dặm tần lĩnh, chắc chắn chấn động thiên hạ. Đáng chết, ta sống bổ ngươi. Vương Đằng giận dữ, hắn bị hoang cổ thần hổ dây dưa kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cướp đoạt thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Hắn lại bị một đầu tọa kỵ đè lên đánh, có thể nghĩ có nhiều bốc hỏa. Vương Đằng đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, muốn cường thế chém đầu này thần hổ. Khắp chung quanh, rồng ngâm phượng ngâm, thần hoa tận trời, võ đạo thiên nhãn không ngừng tỏa ra thần mang. Bình thường thánh chủ đều muốn bị hắn chém giết, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được đầu này thần hổ. Cổ chiến xa nổ vang, xô ra hỗn độn hư không, xông vào hỗn độn hư không thoát khỏi hoang cổ thần hổ dây dưa. Hoang cổ thần hổ lại hướng thánh hoàng tử đánh tới, hung mãnh vô song, hoàn toàn không có gia nhập thần tùy cấp bậc mộng huyễn cướp đoạt. Ta chính là thiên đế, làm trấn áp tất cả. Hoang cổ thần hổ gào thét, nó hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, chỉ có thể đánh pháo miệng để phát tiết. Những cái kia thần tùy cấp bậc mộng huyễn, để nó trông món con mắt, nhưng lại không có cách nào đến cướp đoạt. Hoang cổ thần hổ thức hải bên trong, bị Nam Cung Trấn một đạo phân thân chỗ nhập chủ, khống chế hoang cổ thần hổ thân thể, cùng người khác đại chiến. Thánh hoàng tử vung lên côn sắt, tại cùng người khác giết chóc. Hoang cổ thần hổ đột nhiên nhúng tay, một chảo đem nó địch thủ chụp chết. Sau đó cùng thánh hoàng tử đại chiến cùng một chỗ. Bang, bang, đại chiến điên cuồng. Côn sắt khuấy động bầu trời, hổ chảo phá thiên, lại nó có vô thượng bí thuật bay múa. Phụ cận đại năng đều bị chiến đấu dư ba chém giết. Giết, có ta vô địch, mấy người đều là cặn bã. Hoang cổ thần hổ giống to, không thể đi đoạt thần tùy nó, chỉ có thể hồ ngôn loạn ngữ để phát tiết. A, thánh hoàng tử hai mắt tỏa ra ánh sáng vàng, toàn thân lông tóc vàng sáng, uy thế vô lượng, trong tay côn sát, lực phá thiên quân, điên cuồng cùng hoang cổ thần hổ giết chóc. Hóa tiên chỉ nơi này, thần lực sôi trào mãnh liệt, sát cơ che giấu thiên địa, có đế binh định trụ phiến thiên địa này, nếu không nơi đây sông núi đều muốn bị đánh vỡ nát. Hóa Long bí cảnh tu sĩ đã rời xa chỗ này nhuốm máu chiến trường, gần chết đại năng vẫn lạc vào mưa, máu chảy thành sông, thi tích như núi, Bắc Đẩu Ngũ Đại Vực đều có vô số đại giáo thế lực đến đây, tu sĩ vô số, nơi này giết chóc âm thanh một mảnh, không ngừng có đại năng vẫn lạc, đế binh không trung cùng sáng tôn nhau lên, phun ra nuốt vào hỗn độn, rủ xuống đế uy, bảo vệ thiên địa. Lúc này không người nào dám thôi động đế binh công kích, chỉ có thể lấy đế binh bảo vệ. Ai dám thôi động đế binh loạn giết, bọn họ phía sau đều không phải người cô đơn, không sợ trả thù. Ai phía sau không phải là một phương hoàng triều thánh địa thế gia. Cuối cùng hoang cổ thần hổ bỏ qua thánh hoàng tử, hướng bàng bác đánh tới. Đang cùng một cái nửa bước đại năng giết chóc, bàng bác thấy hoang cổ thần hổ hướng nó đánh tới, lập tức dọa nước tiểu. Con mẹ nó, bàng bác quay đầu liền chạy. Chỗ nào đi, to con, ăn hổ ra ta một móng. Ngươi không được qua đây a. Bàng bác phát chân lên cổ lao nhanh. Yêu đế cửu trảm, thần thương, yêu đế cửu trảm, diệt hình. Bàng bác đánh ra hai kích yêu đế cửu trảm, ngăn cản hoang cổ thần hổ. Hống, hoang cổ thần hổ gào thét, khủng bố sóng âm như thủy triều ngăn lại hai kích yêu đế cửu trảm. Hoang cổ thần hổ không ngừng đuổi theo bàng bác đánh, lại không xuống tử thủ. Nam cung trấn muốn là thanh đế kinh, bởi vậy tại từ trên người bàng bác cướp đến thanh đế kinh về sau, liền bỏ mặc bàng bác rời đi, đồng thời cũng đem hoang cổ thần hổ thân thể trả lại cho nó. Một đạo mắt thường không thể gặp ánh sáng từ hoang cổ thần hổ đầu lâu xông ra, biến mất tại hư vô. Đến tận đây, Nam cung trấn khu động hoang cổ thần hổ thân thể, từ vương đằng nơi đó lấy được loạn cổ đế kinh, bí chữ tiền. Từ thánh hoàng tử cùng bàng bác nơi đó lấy được đấu chiến đế kinh cùng thanh đế kinh, bí chữ đạo, nghịch thiên thần thuật, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.